Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, đại kế. Lưu Tu sắc mặt biến hóa, con người chuyển lưỡng chuyển, khẽ than thở một tiếng, Hiến Hòa huynh, theo ngươi làm sao đoán, ta cái gì cũng không thể nói. Giản Ung gật gật đầu, một lời đáp ứng, được. Không đề cập tới chưa kể tới, miễn cho Đức Nhiên khó xử. Bất quá nói đến, Quan Vũ cái kia tinh khí thật là không được tốt lắm. Đức Nhiên còn là cẩn thận tốt hơn, muốn là có gì cần ta giúp đỡ. Ngươi cứ mở miệng, chỉ cần có thể giúp được việc. Tuyệt không hai lời, Lưu Tu gật gật đầu, giơ ly rượu lên, vậy trước tiên cảm ơn Hiến Hòa huynh. Hai người một bên uống một bên nói chuyện. Phiếm, Giản Ung không tiếp tục hỏi bất luận cái gì công sự. Chỉ nói chút năm đó làm du hiệp sự tình. Lưu Tu mặc dù cùng Lưu Bị là biểu huynh đệ, nhưng hai người gia cảnh khác biệt, tính cách cũng không quá hợp nhau. Lưu Bị cùng Giản Ung, Trương Phi làm du hiệp. Tại U Ký du đãng thời điểm, Lưu Tu đều không có tham gia. Đối với mấy cái này sự tình biết rất ít. Hắn đối Lưu Bị giải kém xa tít tắp Giản Ung. Giờ phút này nghe Giản Ung nói lên năm đó chuyện hoang đường, không khỏi kinh ngạc. Bất chi bất giác, Giản Ung nói lên Mao Tường. Mao Thị là Trác huyện đại tộc, nhân khẩu nhiều, Trác huyện tứ phía đều có, danh xưng Đông Tây Nam Bắc bốn hào. Mao Tường là Tây Lông, lúc đó liền lấy mỹ mạo lấy xưng. Lưu Bị từng bắt trước Quang Vũ Đế nói một câu, cưới vợ làm cưới Tây Mao Tường. Tại du hiệp bên trong truyền vi Tiếu Đàm, bây giờ Lưu Bị xưng Trung Sơn Vương, Mao Tường làm hậu, cũng coi là nguyện vọng lâu nay được đền bù. Tuy nhiên Mao Tường trước đó đã gả cho người khác, Lưu Tu lại có chút xem thường, bĩu môi, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó đổi một đề tài, nấu sát, Lưu Tu vẫn là không an tâm sự tình, hy vọng Giản Ung có thể vì hắn cung cấp một số tin tức. Lưu Đông cũng có sát, Bình Quách có sát quan viên, thái sử từ khống chế Lưu Đông về sau, Bình Quách sát quan viên bị đặt vào thống nhất quản lý. Từ Hoàng Thượng Ngạn sắp xếp người viên phụ trách chỉ đạo sinh sản, cung ứng Liêu Đông bản địa binh khí, giáp trượng cùng yên ngựa, nông cụ các loại, trừ một số yêu cầu đặc biệt sản lượng cao phẩm, đại bộ phận đều từ bản địa sinh sản, lấy giảm bớt vận chuyển phí dụng. Lưu Tu ban đầu nhận chức sự tình, đối như thế nào quản lý sát quan viên không rõ lắm. Hắn hy vọng Giản Ung có thể cung cấp một số đề nghị. Giản Ung không cụ thể phụ trách sát quan viên, cũng không hiểu nấu sát, chế khí kỹ thuật, nhưng hắn đối quản lý trình tự có nhất định dài, mà lại đây cũng không phải là cái gì bí mật. Giản Ung nghe xong thì cười, Đức Nhiên, không phải ta không chịu nói cho ngươi, là để cho ngươi biết, ngươi cũng học không, vì sao? Sát quan viên công tượng chỗ lấy người người nỗ lực, là bởi vì có tiền lương, mà lại tiền lương rất cao. Chỗ lấy có thể trả cho bọn họ cao như vậy tiền lương, là bởi vì bọn hắn kỹ thuật có thể chế tạo ra cao chất lượng dụng cụ, mà những thứ này dụng cụ có thể kiếm đến đầy đủ lợi nhuận. Ngươi bây giờ không có bọn họ kỹ thuật, không có tiền, cũng liền không cách nào giao cho bọn hắn tiền lương, còn nghĩ bọn hắn hiệu lực, làm sao có thể? Lưu Tu sững sờ nửa ngày, lẩm bẩm nói, đây là một cái gà đẻ trứng, trứng ấp trứng gà tuần hoàn a. Không sai, ngươi bây giờ lại không trứng, lại không gà, làm sao học? Lưu Tu cười khổ, không phản bác được. Giản Ung nhìn hắn một hồi, lại nâng chén mời rượu, Đức Nhiên, ta vì cái gì nhận định Ngô Vương tất thắng? Nguyên nhân thì nơi này, U Châu chỗ vắng vẻ, thiếu đất người lưa thưa. Không có Ký Châu, Thanh Châu tài phú trợ giúp, liền sinh tồn đều khó mà duy trì. Từ đâu tới tiền nhàn rỗi cung cấp nuôi dưỡng công tượng? Cách tân kỹ nghệ, chỉ có Trung Nguyên như thế giàu có chi địa, ruộng tốt khắp nơi, có thể nuôi sống càng nhiều người. Chỉ cần ứng dụng thỏa đáng, thì có đầy đủ dư lực cung cấp nuôi dưỡng công tượng. Để bọn hắn an tâm suy nghĩ kỹ nghệ, ngươi cho rằng Trung Nguyên quần áo là theo trên trời rơi xuống đến. Vậy cũng là lấy mấy triệu khoảnh ruộng tốt làm cơ sở. U Châu có sao? U Châu đất cày cùng nhau còn không có Trung Nguyên một cái quận nhiều. Lưu Tu nhìn chằm chằm Giản Ung, ánh mắt lấp lóe, mấy lần muốn nói lại thôi, sau cùng hóa thành khóe miệng một nụ cười khổ. Ung Ngô Thành, Phùng Kỷ ngồi tại thành lâu, híp mắt, dõi mắt trông về phía xa. Cô Thủy Như Mang, tại thành Tây uốn lượn mà qua, năm nay so những năm qua lạnh hơn một số. Thẳng đến cuối tháng 3, đóng băng nước sông mới làm tan. Hắn theo Trác quận chạy đến lúc, tận mắt nhìn thấy lôi cuốn lấy toái phiến nước sông cuồn cuộn mà xuống. Cảm xúc khắc sâu, thỉnh thoảng nghe Lưu Bị nói, Tôn Sách có một cái gì Kỷ Băng Hà thuyết pháp. Nói đến đón lấy một đoạn thời gian, khí trời hội càng ngày càng lạnh, phương Bắc chịu ảnh hưởng lớn nhất. Bởi vậy hắn lựa chọn di dân đến Giang Nam đồn điền. Vừa bắt đầu, Phùng Kỷ đối với cái này xem thường, chỉ coi là Tôn Sách lấy cớ. Hắn là Giang Đông người, đương nhiên hy vọng Giang Đông có càng nhiều người miệng. Người Trung Nguyên nghĩ đất nặng rời, không có điểm lý do rất khó để bọn hắn tại Giang Đông an cư. Lấy thần đạo thiết giáo, chỉ đạo trò cũ mà thôi. Tôn Sách miệng phía trên nói không tin thiên mệnh, thực so người nào đều ưa thích cổ hoặc nhân tâm, nhưng hắn hiện tại có chút dao động, hắn hỏi một ít lão nhân, không ít người cũng cảm thấy cái này mấy chục năm càng ngày càng lạnh. Cực hàn khí trời so trước kia nhiều hơn một chút, rõ ràng nhất một chút cũng là trên thảo nguyên tuyết tai nhiều. Người Hồ gặp tai liền sẽ nhập tắc cướp bóc, trước kia cũng tới. Hiện tại tới càng chuyên cần, vừa đến mùa đông, cơ hồ mỗi ngày có cảnh. Chẳng lẽ Tôn Sách tuyệt đối không phải nói ngoa, mà chính là có chỗ theo? Phùng Kỷ không rõ lắm, có điều hắn biết Tôn Sách được đến triều đình cất giữ thư ký. Bên trong có bao năm qua thiên tai ghi chép, nói không chừng là theo những cái kia trong ghi chép nhìn đến. Lại hoặc là phụ trách chỉnh lý những bí thư kia Thái Ung nói với hắn. Mặc kệ Tôn Sách từ chỗ nào được đến cái kết luận này. Nếu như cái kết luận này là thật, cái kia đối với Trung Sơn Quốc tới nói tuyệt không phải tin tức tốt. U Châu vốn là thiếu lương, một khi khí trời trở nên lạnh, lương thực mất mùa, người Hồ nhập tắc nhiều lần, không dùng Tôn Sách tiến công, U Châu liền sẽ không đáng kể. Thời không đợi ta a. Nhìn đến Lưu Tu xe ngựa vào thành, Phùng Kỷ khẽ than thở một tiếng, thu hồi suy nghĩ. Chờ một lúc, Lưu Tu lên thành đến, dẫn theo vạt áo, bước nhanh đi đến Phùng Kỷ trước mặt. Thật xa thì khom người thi lễ, gặp tướng, ta trở về. Đức nhiên vất vả, gặp tướng không xa ngàn dặm chạy đến, mới là thật vất vả. Phùng Kỷ khoát khoát tay, không có cùng Lưu Tu khách sáo hứng thú, ra hiệu Lưu Tu đem cùng Giản Ung gặp mặt đi qua nói một lần. Lưu Tu không dám thất lễ, đem nói chuyện với Giản Ung một đường tới, trừ cực kỳ cá biệt liên quan đến Lưu Bị cá nhân chuyện cũ bộ phận, cơ hồ là nguyên thoại thuật lại. Hắn trên đường thì hồi tưởng qua, giờ phút này liền cái nói lắp đều không đánh, trật tự rõ ràng. Phùng Kỷ rất hài lòng, Giản Ung có dạng này kiến thức quả thực không dễ. Đức nhiên, người thân là Trung Sơn Vương tay chân, trên vai trọng trách rất nặng, về sau muốn nhiều sách, nghĩ sâu tính kỹ, vì giường cột nước nhà. Ây, còn có 4-5 tháng vào thu, mấy tháng này rất quan trọng. Ngươi không chỉ có phải nắm chặt thời gian gieo hạt thu hoạch, còn muốn triệu tập dân phu, tu sửa biên tắc, có thể hay không ngăn lại thái sử từ đối đại vương thu được về thế công rất trọng yếu. thậm chí có thể nói quyết định Trung Sơn quốc tồn vong. Ây, gặp tướng, ta sẽ nắm chặt, chỉ là, còn có, quân giới nhất định muốn nắm chặt, nhất định muốn đúng hạn giao phó. Lưu Tu há hốc mồm, đem nói một nửa lời nói lại nuốt trở về. Phùng Kỷ nhìn lấy hắn, ánh mắt nghiêm khắc, có vấn đề. Lưu Tu hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, lắc đầu, cắn răng nói ra, không có vấn đề. Phùng Kỷ chậm thần sắc, đi đến Lưu Tu bên người, vỗ nhẹ bả vai hắn, đức nhiên, ta biết người áp lực rất lớn, Trung Sơn Vương áp lực cũng rất lớn. Ngươi nhìn, Giản Ung cũng nói, chỉ dựa vào U Châu không cách nào độc lưu giữ, chỉ có cầm xuống Ký Châu, Tịnh Châu, toàn theo Hà Bắc, Trung Sơn Quốc mới có cùng Ngô, Thục phân cao thấp cơ hội. Tôn Sách suy nghĩ sâu xa, sớm liền thấy điểm này, lúc này mới an bài thái sử từ tọa trấn Liêu Đông, kiềm chế quân ta, nếu như không có thể ngăn cản hắn, đoạt thức ăn trước miệng cọp, Trung Sơn chỉ có thể ngồi chờ chết. Ngươi là đại vương tín nhiệm tay chân, dạng này sự tình không giao cho ngươi, còn có thể giao cho người nào? Lưu Tu dùng lực gật đầu, mời gặp Tương Hòa đại vương yên tâm, Tu nhất định toàn lực ứng phó. Phùng Kỷ Dương dương tay, bước nhanh rời đi, trực tiếp hạ thành, dưới thành ngừng lại xe ngựa. Hắn lên xe ngựa, ra khỏi cửa thành bên ngoài, hắn lại kéo ra cửa sổ xe, hướng trên tường thành Lưu Tu khua tay nói khác. Lưu Tu chắp tay, khom người, nhìn Phùng Kỷ rời đi, thẳng đến đội xe cái bóng biến mất ở phía xa trên quan đảo, hắn mới ngồi dậy, tuy nhiên trên vai chĩu nặng, y nguyên cảm thấy áp lực rất lớn, tâm lý lại nhiều mấy phần đấu trí. Trung Sơn quốc hưng vong thì rơi ta trên vai, có thể hay không kế thừa tổ tiên di chí, phục hưng Lưu thị. Ở phen này, Phùng Kỷ không quay đầu lại nhìn, nhưng hắn có thể đoán được Lưu Tu giờ phút này tâm tình. Không khỏi thở dài, U Châu nhân tài vốn là không bằng Trung Nguyên. Lưu bị trước đó lại tại Trác quận dù cho binh cướp bóc, danh tiếng rất xấu, hiện tại không thể không nể trọng Ký Bắc thế gia, để độ càng nhiều lợi ích. Thôi quân lòng tham không đủ, thế mà ngấp nghé hắn cái này quốc tướng, muốn thay vào đó, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, cầm xuống Ký Châu là không đủ, tốt nhất có thể cầm xuống Thanh Châu. Vừa nghĩ tới Thanh Châu, Phùng Kỷ thì có chút thất lạc, Viên Hy bị Trầm Hữu đánh bại, không thể toại nguyện cầm xuống Thanh Châu, để hắn kế hoạch triệt để thất bại. Bây giờ Thanh Châu sĩ tử không ít người lựa chọn thái sử từ, thì liền Đại Nho Quản Ninh, Bình Nguyên đều đi Liêu Đông, phân biệt đảm nhiệm Liêu Đông cùng Liêu Tây quận học tế tử. Phùng Kỷ đã theo lẻ tẻ được đến trên báo chí nhìn đến bọn họ bài văn. Mỗi lần nhìn đến những thứ này bài văn, hắn tâm lý đều cảm giác khó chịu. Phổ thông người dân chống đỡ Tôn Sách Tân Chính cũng liền thôi, làm sao những thứ này thư nhân cũng hướng Tôn Sách xưng thần. Tôn Sách đối thư nhân thái độ thế nhưng là nổi danh ác liệt. Chủ trì Nguyệt Đán Bình Hứa Thiệu đều bị hắn làm cho ly biệt quê hương. Hoặc là ta bỏ sót cái gì? Phùng Kỷ trong lòng hồ nghi. Trung Sơn Quốc cách Trung Nguyên quá xa, trung gian lại ngăn cách Ngụy Vương Viên Đàm trưởng khống Ký Châu, giao thông không tiện, tin tức ở phía sau cũng rất nghiêm trọng. Càng mấu chốt là Lưu bị một mực không có chính thức tình báo hệ thống, nhận được tin tức vụn vặt, cũng không thể cam đoan chuẩn xác tính. Hắn lựa chọn Lưu bị về sau, một mực tận sức ở đây, nhưng thành tích có hạn. Lưu bị nghèo quá, không có tiền cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy chuyên nghiệp mật thám, cũng tìm không thấy người thích hợp mới. Cùng người Trung Nguyên so sánh, U Châu người cũng không thích hợp làm mật thám, bọn họ càng thích hợp lâm trận chém giết. Nếu như Quách Đồ có thể tiếp nhận Lưu bị mời, vậy là tốt rồi nhiều. Quách Đồ trưởng quản tình báo nhiều năm, đối một bộ này hết sức quen thuộc, thủ hạ cũng có đầy đủ nhân tài. Nếu như hắn có thể chống đỡ Lưu Bị, tình báo cái này một khối khiếm khuyết liền có thể lập tức giải quyết. Ký Châu cũng có thể không chiến mà lấy. Hiện tại vấn đề chỉ có một cái, Lưu Bị có thể hay không xuất ra nổi giá tiền. Viên Đàm diệt vong sắp đến, Quách Đồ không có hắn lựa chọn, chỉ cần giá tiền phù hợp, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt Lưu Bị mời. Phùng Kỳ thực sự quá mệt mỏi, hắn dựa vào xe vách tường, nghĩ đến tâm tư, bất chi bất giác ngủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN